Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, chiến thắng. Bộ phong lại lần nữa phát động mãnh liệt tấn công. Đã có nhiều chút mê muội, Trương Bân không biết còn có thể hay không thể chống nổi này một lớp công kích. Bộ phong thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù công lực của hắn đối Trương Bân tạo thành còn sống không lớn, nhưng gom ít thành nhiều vẫn là kinh khủng. Mà Trương Bân lại đối với hắn kia khổng chuẩn sức phán đoán cùng tốc độ tuyệt vọng, tốc độ chi dày ra trì hạ vẫn chỉ có thể nhìn được một đoàn hắc ảnh. Mỗi lần tấn công về phía hắc ảnh thời điểm chính là sẽ trở trong không khí, ngay sau đó trên người sẽ xuất hiện vết thương. Bộ phong thế công càng ngày càng chặt chẽ, giống như mưa to hạ xuống. Trương Bân không biết một giây kế tiếp sẽ không ngã xuống. Bất đắc dĩ hắn làm một cái lớn mật quyết định, ngay tại bộ phong đao muốn phá vỡ một nơi da thịt thời điểm, Trương Bân thuận thế nghênh đón, sắc bén đao cắm vào Trương Bân lồng ngực. Một màn này để cho bộ phong có chút lăng, nhưng tiếp theo càng lửa nóng. Lại rút đao thời điểm, Trương Bân trực tiếp nắm đao, dụng hết toàn lực nắm trong tay. Ngươi điên rồi. Bộ phong rốt cuộc lộ ra một tia lộ vẻ xúc động. Nàng cái thanh này tiểu đao có nhiều sắc bén hắn biết rõ. Được xưng sắc bén nhất Nepal mã tấu, ở nó cái thanh này tiểu đao bên dưới cũng phải cam bái hạ phong. Chỉ cần bộ phong dùng sức lôi một cái, năm ngón tay tung tóe tình cảnh sẽ phát sinh. Bộ phong cũng không nghĩ nhìn thấy một màn này, này chỉ biết phá hư toàn thể mỹ cảm. Một cái không hoàn chỉnh thân thể chỉ sẽ để cho hắn không thú vị. Vì vậy rõ ràng có thể trọng thương Trương Bân, bộ phong hay lại là lựa chọn không hút cách đao, đều là bị ngươi ép. Trương Bân lại nắm chặt một phần, hung hăng trợn mắt nhìn bộ phong. Chỉ cần có thể khống chế được bộ phong tốc độ, cuộc tỉ thí này nàng liền còn có cơ hội. Một đòn càn quét không chút do dự hướng bộ phong bên hông nhấc đá vào. Nhưng bộ phong lại lấy cực kỳ quỷ dị tư thế nắm đao tránh khỏi. Trương Bân nhìn trong mắt lóe lên kinh ngạc. Một chiêu kia mới vừa rồi độ khó rất lớn, so với khó khăn nhất yoga tư thế đều phải khó khăn gấp mấy chục lần. Hoàn toàn vi phạm thân thể học, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Bân căn bản cũng không tin tưởng có người có thể làm đến bước này. Tiểu Lệ, người chủ nhân phải chết ở chỗ này. Chủ nhân ngươi có bất tử chi thân, sợ cái gì, vọt thẳng đi qua. Trương Bân suy nghĩ một chút, thật đúng là đạo lý này. Nắm tiểu đao lấn người về phía trước, bộ phong giận dữ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Liền muốn trừ ly tiểu đao, nhưng Trương Bân lại thế nào sẽ thừa dịp hắn tâm ý. Lôi tiểu đao lần nữa đâm vào nơi ngực, bộ phong không nghĩ tới Trương Bân như vậy ác, có một tia ngẩn ra, mà như vậy một chút kẻ hở, để cho Trương Bân nắm giữ một ít quyền chủ động, ngẩng đầu lên đánh tới. Bị đau, bộ phong theo bản năng buông lỏng tiểu đao. Võ giả sụp đổ, mũi trong mắt bản phát ra vô tận sát ý. Trương Văn Vũ, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bộ phong cắn răng nghiến lợi nói, giết ta rất nhiều người, không kém một mình ngươi. A, bộ phong hét lớn một tiếng, tốc độ nhanh, Trương Bân chỉ cảm thấy một cái trận gió. Ngay sau đó bộ phong to lớn quả đấm xuất hiện ở Trương Bân trong con ngươi. Bị đánh nhiều như vậy lần, Trương Bân cũng ở đây đủ loại trong chiến đấu luyện ra kinh nghiệm. Bay thẳng đến một bên né tránh, ngay sau đó là một cái thượng câu quyền, vốn nên thoáng qua bộ phong bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não. Lại chịu đựng một quyền này cũng phải đoạt lại cắm ở Trương Bân trên ngực tiểu đao. Đổi danh đấu pháp là Trương Bân không sợ nhất, loại cục diện này Trương Bân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. So với liều mạng thái hắn còn không có sợ qua ai. Không phong thuận lợi đoạt lại tiểu đao sau khi hướng về phía Trương Bân chính là y mãnh xen vào, mà Trương Bân cũng dụng hết toàn lực đi phản kích. Ngươi xen vào ta một đao, ta trả lại ngươi một quyền. Quyền này tới là không có bất ngờ tỉ thí, lại bị Trương Bân cái này ăn gian nhân sinh sinh nắm giữ cục diện. Sưng mặt sưng mũi Bộ Phong lại cũng không có vừa mới bắt đầu lạnh nhạt. Mi mắt sưng chỉ có một cái khe hở, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Thế nào còn sẽ có như vậy không sợ chết? Hoặc là cái này đã không nên xưng là không sợ chết rồi, mà là không chết được. Người bình thường ai nhiều như vậy đau đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Nơi nào còn muốn như vậy như cũ sinh long hoạt hổ phản kích. Bộ Phong là bọn hắn huấn luyện viên, một thân công phu bọn họ cực kỳ có lãnh hội, hoàn toàn là đấm phát chết luôn cấp bậc. Mà bây giờ thế nào thành côn đồ đầu đường đánh nhau cảnh tượng. Phốp, Bộ Phong đã không nhớ lần này đệ mấy ngụm máu tươi rồi. Thích uống người khác máu tươi hắn lần này tới một chảy máu nhiều. Lại cũng ăn quá no không dừng được Bộ Phong. Rốt cuộc ngã xuống, nằm trên đất nửa chết nửa sống. Mà Trương Bân cũng tốt không được đi đâu. Thành huyết nhân, giống như tôn địa ngục tới dục huyết ma thần. Một loại thuộc hạ cũng không dám đến gần Trương Bân nửa bước. Nhưng là không dám để cho chạy Trương Bân. Dù sao bọn họ tới lúc sau đã nhận được mệnh lệnh. Trương Bân phải chết. Trương Bân tựa vào xe bên cạnh miệng to thở hổn hển. Loại này không muốn sống đấu pháp mặc dù đánh bại Bộ Phong nhưng cũng để cho hắn dầu cạn đèn tắt. Trận trận cảm giác hôn mê để cho Trương Bân hận không được lúc đó ngủ mất. Như vậy đều chết không được ngươi. Xem ra ngươi còn thật không hổ là tìm đường chết ta. Một đạo quan tâm cùng trêu chọc giọng truyền. Tới, lại để cho Trương Bân thần sắc buông lỏng một chút. Ngươi thế nào tới, mặc đồng nơi đó cũng sẽ có nguy hiểm. Vương Minh Nguyệt trên mặt xuất hiện kinh hoàng. Cái này còn là một người a hát. Sợ là cổ đại lăng trì cũng chính là như vậy thiên đao vạn quả đi. Ngươi có khỏe không? Vương Minh Nguyệt dự trù chung lần đầu tiên xuất hiện khủng hoảng. Hắn rất sợ hãi người này đột nhiên một ngủ không tỉnh. Tìm đường chết ca tước hiệu là nói không a hát. Trương Bân tuét miệng cười một tiếng lộ ra duy nhất không là huyết sắc răng. Ngươi hảo hảo phải nghỉ ngơi đi. Những người này giao cho ta được rồi. Vương Minh Nguyệt lạnh lùng quét mắt một tuần. Hờ hững nói. Nơi này có hơn 100 cao thủ, người chắc chắn có thể đánh thắng được. Trương Bân gắng gượng thân thể, mặt đầy không tin. Hừ, nhiều người có để làm gì? Thực lực mạnh đến mức nhất định sau khi, thì không phải là số lượng có thể đền bù. Tỉ như cái này Bộ Phong, ta một người ngươi đánh hắn 3 cái. Trương Bân không nói gì, bây giờ hắn đã suy yếu há hốc mồm đều rất khó khăn. Bất tử bắp quả thật bảo đảm bất tử, nhưng không thể bảo đảm là cái gì dưới trạng thái sống sót. Cuối cùng Trương Bân hay lại là không nhịn được suy yếu lâm vào hôn mê. Di Lịch chi tế chỉ có thấy được có người kêu nàng tên. Tựa hồ còn có một đạo hơi thanh âm quen thuộc lại truyền tới. Nhưng Trương Bân đã không có tinh lực lại đi nghe. Hí, thật là đau. Trương Bân không nhịn được nhíu mày một cái. Mở mắt ra dự đầu tiên nhìn là dọi vào màu trắng trần nhà. Nơi này là bệnh viện. Nàng hắn nhớ hắn rõ ràng ở đánh bại Bộ Phong sau khi lại gặp Vương Minh Nguyệt sau đó không chịu. Nổi lâm vào hôn mê. Nhưng tại sao sẽ xuất hiện ở bệnh viện? Ngươi đã tỉnh. Một đạo mang theo mệt mỏi truyền tới âm thanh. Mặc đồng, ngươi thế nào ở nơi này? Còn nói sao? Từ hôm qua đến bây giờ ngươi đã ngủ cả ngày. Không được nữa tới liền có thể trực tiếp ăn cơm tối. Mặc đồng tức giận nói nhưng trong mắt lại tràn đầy quan tâm cùng cảm kích. Hôm qua ở Trương Bân hôn mê sau khi Vương Minh Nguyệt nắm tiểu đao đem hỗn nguyên giáo chúng giết được tè ra quần. Cái gì mệnh lệnh đã sớm quên mất không còn chút nào. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.